Quá trình theo đuổi chàng ảnh đế. Chương 32. Góc truyện audio.com. Đương nhiên Kevin cũng đi theo. Trên đường trở về phòng, anh chàng vẫn luôn không ngừng tiếp điện thoại. Ngay cả việc bấm thang máy cũng do Giang Ngộ tự mình ấn. Alo, chị Vương. Đúng rồi, vừa rồi Ngộ ca đã làm sáng tỏ. Không, anh ấy cùng Tô Yên chính xác là không có quan hệ gì. Từ trước vẫn luôn là giới truyền thông loan tin bậy. Thầy Đồng, ngài khỏe không ạ? Phỏng vấn hả? Xin lỗi, Ngộ ca vừa mới gia nhập đoàn phim. Anh ấy muốn tập trung cho việc quay phim. Trả lời không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Kevin cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Chờ đến khi về phòng, anh chàng không thể nhịn được nữa. Trực tiếp tắt máy, uống liên tiếp mấy cốc nước. Anh chàng mới cảm thấy dễ thở. Nhìn sang kẻ đầu sỏ vừa gây ra tội lớn kia. Không ngờ Giang Ngộ vẫn có thể ung dung thản nhiên ngồi trên sofa chơi điện thoại. Trong nháy mắt, anh chàng càng thấy sôi máu hơn. Tổ tông của tôi ơi! Chuyện lớn như vậy, cậu không thể báo một tiếng trước cho tôi sao? Tốt xấu gì cũng phải cho tôi thời gian chuẩn bị chứ. Lại nói về xì căng đan của Giang Ngộ và Tô Yên. Nó được truyền ra sau khi hai người quay xong bộ phim thứ hai. Ban đầu, đại diện hai bên đều phủ nhận. Fan hâm mộ hai bên cũng không thích điều này, đặc biệt là fan của Giang Ngộ. Họ đều là con gái. Thần tượng nhà mình vừa nổi tiếng, vừa có tài năng, đương nhiên sẽ coi anh là chồng. Dựa vào cái gì phải chúc phúc anh và với cô gái khác chứ? Nhưng về sau, hai người lại về chung một công ty. Vì để lăng xê tuyên truyền mà công ty cố tình tạo hin giữa hai người. Ví dụ như tiết lộ một số bức ảnh có sự xuất hiện của hai người. Động tác thân mật khỏi bàn cãi. Những bức ảnh kia rõ ràng còn xuất hiện thêm rất nhiều người. Hơn nữa góc độ chụp có vấn đề. Nhưng trong mắt người không biết chuyện, sự thật lại bị bóp méo. Quan trọng nhất là, Giang Ngộ gia nhập giới giải trí nhiều năm như vậy rồi. Anh chưa từng công khai chuyện tình cảm. Thậm chí là bạn thân khác giới cũng không có. Vì vậy mọi người càng thêm chắc chắn rằng, vì anh có Tô Yên rồi nên không muốn thân thiết với ai. Cố gắng giữ khoảng cách, đối mặt với người đại diện đang tức hộc máu kia. Tâm tình anh vẫn rất tốt. Anh đang lướt trên Weibo của người nào đó. Xa cách 5 năm, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy ảnh chụp của mình trên Weibo của cô. Tuy là ảnh chụp chung của ba người nhưng vẫn rất sung sướng IG. Anh click vào phóng to ảnh. Lưu nó lại rồi mới nhàn nhã trả lời Kevin. Chẳng phải cậu muốn góp vốn vào studio của tôi à? Đây là cơ hội khảo nghiệm năng lực của cậu đấy. Năm trước anh và công ty cũ đã hết thời hạn hợp đồng. Sau đó anh rời công ty. Tự mình mở một studio riêng. Ngoại từ anh ra, công ty còn quản lý thêm một số nghệ sĩ mới. Trước mắt mà nói, lợi nhuận của công ty cũng khá tốt. Đang có kế hoạch sang năm sẽ mở rộng thị trường. Tuy anh không thiếu tiền, cũng không có dã tâm lớn. Nhưng tự mình làm chủ, tự mình đầu tư phim, đây cũng là một việc không tồi. Đương nhiên Ken Vành biết lợi nhuận của Miss Studio, anh chàng đã sớm thèm thuồng. Giờ được Giang Ngộ nhắc tới, anh chàng giống như bị tiêm thêm máu gà. Anh chàng chân chó chạy tới đấm vai cho Giang Ngộ, cười nói, đương nhiên là có rồi. Những gì Ngộ ca nói luôn đúng, Tô Yên thì sao? Hai chúng ta đều đã rời thiên nghệ. Tất nhiên phải là sáng tỏ. Nói xong, anh chàng lại cầm điện thoại mở nguồn lên. Chuẩn bị đánh trận lớn. Đuổi người ồn ào bên tai về xong. Giang Ngộ mới tiếp tục lướt Weibo. Từ lúc phỏng vấn đến bây giờ, hot search vẫn xoay quanh đề tài. Giang Ngộ độc thân. Giang Ngộ đính chính. Anh xem bình luận phía dưới Weibo chính mình. Những bình luận có lượt like nhiều nhất đa phần đều là sự vui mừng của người hâm mộ. Tôi biết họ chưa từng ở bên nhau mà. Ánh mắt Ngộ ca cao vậy sao cho thể nhìn chúng Tô Yên chứ? vợ của Giang Ngộ, xin vui lòng bấm vào góc bên phải. Luôn yêu quý Ngộ ca, được gặp gỡ anh. Đó là may mắn của chúng em. Sau khi xem xong, Giang Ngộ cười khẽ, anh đáp lại, đó cũng là may mắn của anh. Sau đó anh buông di động xuống, đi vào phòng tắm. 5 phút sau, điện thoại trên y bàn có thông báo từ WeChat, yêu cầu kết bạn, ghi chú ở dưới thông báo là, em là Phương Niên. Phương Niên, bọn họ làm em muốn chạy trốn. Giang Ảnh Đế, em có thể thử xem. Phương Niên, cách chương.